Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, phần 158. Hơn nữa liền tính bọn họ có cũng đủ đồ ăn lại có thể như thế nào? Biến dị cùng cải tạo thân thể trình độ, kia đều là theo thời gian trôi qua mới có thể càng ngày càng cường. Mặc kệ thế nào, chúng ta vĩnh viễn đều so với bọn hắn muốn sớm một bước. Bọn họ liền tính tất cả đều thành công lại có thể nại chúng ta như thế nào? Trần An Dương cười tủm tỉm mơ siêu ta chỉ là nói mà thôi. Diêu tiên sinh không cần quá kích động, đi trước ăn cơm đi, bọn họ hai cái chén đã không, Diêu Quảng Lâm cũng không tính toán nói thêm cái gì. Hắn chỉ là thuận miệng đề ra một chút mà thôi. Dù sao bọn họ đều không có đem bên kia tiểu vương để vào mắt. Vương ca tên này đều bị bọn họ không hẹn mà cùng xem nhẹ ai kêu hắn vương ca ai chính là ngốc. Bức vương thành á kiêm một chúng tiểu đệ, hiện tại trang viên người mỗi lần nhắc tới vương ca. Đều là tiểu vương kêu, không hề có đem hắn cái này biến dị người để vào mắt. Ngược lại còn thực coi khinh. Một chút đều không sợ bộ dáng, bất quá cũng đúng, mãi cho đến hiện tại mới thôi. Cái gọi là vương ca cũng không có làm cái gì có thể đối bọn họ tạo thành thương tổn sự tình. Cũng không có gì dấu hiệu biểu minh hắn là có thể đối bên này trang viên như thế nào năng lực lại. Còn có đồ ăn thật sự, còn có người đem phía trước nhìn đến vương ca bị cầu cầu một tiếng kêu cấp dọa đến xoay người liền. Chạy sự tình cấp nói ra. Mọi người đều cười ngã trước ngã sau, chuyên môn đương chê cười nghe, ở như vậy ấn tượng hạ. Muốn cho bọn họ đối cái kia cái gọi là vương ca có cái gì vương bá chi khí cảm giác là căn bản. Không có khả năng, mà vương ca đối này đó hoàn toàn không biết gì cả. Hắn hiện tại trình hứng thú vội vàng bắt đầu chọn lựa có thể ăn này đó màu tím cốt tủy tiểu đệ. Đến lúc đó đều là phải làm chính mình nhóm đầu tiên mạnh nhất thủ hạ tiểu đệ. Cho nên cần thiết muốn nghiêm túc chọn, cho nên đều là chọn lựa lớn lên tráng, hoặc là ngày thường thực nghe lời thực sẽ hống người, cộng thêm một cái phỉ cầu vương thành á, tổng cộng 10 cái người, tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì, Moa Moa. Chương 176 chương 176 bị vương ca chọn dư lại người. Tuy rằng mắt thèm, nhìn bọn họ ánh mắt đều lộ ra hâm mộ, nhưng là bọn họ không thèm ăn, cho nên chỉ là đã hâm mộ lại may mắn. Đương nhìn đến kia 10 cái người may mắn ăn này đó màu tím đồ vật thời điểm. Kia giữ tợn sắc mặt làm không lựa chọn người càng là cảm thấy có điểm may mắn, tuy rằng bọn họ đều rất muốn đương biến dị người, nhưng tiền đề là... Như vậy ghê tởm đồ vật rốt cuộc muốn ăn bao lâu mới có thể thành a? Vương ca đối này không phải rất rõ ràng. Hắn lúc ấy cũng chỉ là gặm một cây xương cốt mà thôi. Liền thành công, nhưng là hắn tưởng những người này tư chất. Khẳng định là so ra kém chính mình. Thế nào cũng yêu cầu 10 ngày nửa tháng mới có thể. Cho nên liền đại khái nói một cái thời gian cho đại gia kia 10 cái bị lựa chọn người may mắn. Không biết như thế nào nghe được hắn nói một tháng trong vòng. Liền cảm thấy chính mình bị lựa chọn khả năng không phải cái gì may mắn mà là xui xẻo. Tuy rằng có thể biến thành biến dị người còn sẽ phi thường hấp dẫn người, nhưng khắc phục thứ này. Hương vị thật sự là quá khó khăn, quả thực là quá khó khăn. Thật sự không phải người làm sự, nhưng thật ra Vương Thành Á ăn tuy rằng ghê tởm. Nhưng hắn một chút cũng chưa cảm thấy không tốt, trở thành bọn họ giữa nhất bình tĩnh một cái, bởi vì với hắn mà nói. Trở thành biến dị người đã trở thành hắn hiện tại mộng tưởng. Cho nên hắn không những đem chính mình kia phân ăn xong rồi. Những người khác phân lúc sau dư lại những cái đó hắn cũng đều ăn luôn. Chính là muốn mau chóng trở thành biến dị người, biến cường lúc sau. Bọn họ liền sẽ không lại sợ hãi trang viên bên kia biến dị lang khuyển. Có thể là phía trước đến trang viên bên kia ký ức làm hắn trong lòng để lại bóng ma. Cho nên vẫn luôn nghĩ biến cường lúc sau. Vương ca về sau liền tính tái ngộ đến nguy hiểm, cũng không có khả năng đem chính mình bỏ xuống, đơn thuần lại ngu xuẩn Vương Thành Á hiển nhiên. Không có suy xét đến trang viên biến dị lang khuyển số lượng có bao nhiêu, chỉ là nghĩ chính mình. Trở thành biến dị người là có thể đại sát tứ phương. Trở thành vương ca đệ nhất tiểu đệ. Kỳ thật từ nào đó trình độ đi lên nói. Vương ca có thể có Vương Thành Á như vậy tiểu đệ cũng là một loại may mắn, vương ca thấy được biểu. Hiện của mọi người lúc sau cũng vừa lòng gật gật đầu. Nói vài câu cổ vũ nói, theo sau trở lại chính mình phòng. Ngồi ở trên sofa nghỉ ngơi. Đầy mặt u sầu, cái này sofa là bọn họ từ những cái đó đóng cửa trong tiệm thuận tới. Chất lượng phi thường hảo. Đặt ở phía trước nói. Giá cả đều là thượng 10 vạn hoa hạ tệ sofa cho nên cho dù hắn hiện tại thể trọng gia tăng rồi. Rất nhiều, nhưng ngồi vẫn là không có bất luận vấn đề gì, hiện tại đường ra kia hai nhà tử đã phế đi. Hắn hiện tại ngẫm lại đều biết trang viên bên kia là tuyệt đối không có khả năng làm cho bọn họ đi. Vào, mà đường Thiên Lam trở về lúc sau, lại qua đi cũng chỉ là tự rước lấy nhục, chính mình tìm chết thôi. Cho nên hiện tại hy vọng khẳng định là không thể lại đặt ở bọn họ trên người ai. Đều là phế vật hiện tại hắn nếu muốn đã không phải như thế nào mưu đoạt trang viên. Mà là muốn như thế nào vì này trước làm những chuyện như vậy xin lỗi, không sai. Muốn nói hắn không biết đường Hàm Ngọc kia hai nhà tử rốt cuộc là cái gì mặt hàng. Ngay cả chính hắn đều là không tin. Cho nên hắn đem đường Thiên Lam đại bá nhị bá mang qua đi rõ ràng chính là không có hảo ý, hiện tại là không có việc gì. Đó là bởi vì trang viên bên kia hai cái chủ sự đều còn không có hồi ái. Đều còn không ở, cho nên dư lại người đều không quá phương tiện ra tới. Nhưng là chờ đường Minh cùng đường Thiên Lam trở về lúc sau đâu. Vương ca cảm thấy bọn họ khẳng định sẽ dẫn người tới cửa tới tìm phiền toái. Cho nên hiện tại hắn liền phải hảo hảo ngẫm lại như thế nào xin lỗi mới có thể. Biện pháp tốt nhất chính là ở tầng cao nhất thượng dưỡng nữ nhân kia, đem nữ nhân này đưa qua đi. Khẳng định cái gì việc lớn việc nhỏ tất cả đều có thể không truy cứu. Nhưng như vậy mỹ nữ nhân, chính hắn cũng chưa hưởng thụ quá. Dạy dỗ một hai tháng đến bây giờ vẫn là chỗ, như vậy đưa qua đi. Trong lòng có điểm không cân bằng a, nhưng là ở đưa qua đi phía trước sảng hai lần nói liền càng không có lời. Bởi vì chính mình sảng một chút nữ nhân kia liền không phải sạch sẽ, đến lúc đó đưa cho đại lão có. Thể được không, không có cái nào đại lão thích bị những người khác chơi qua nữ nhân. Cho nên vương ca mới vẫn luôn nhẫn đến bây giờ. Nguyên lai còn tưởng rằng hắn có thể khống chế trang viên. Nữ nhân này là có thể chính mình lưu trữ chơi. Nhưng là hiện tại xem ra, vương ca nghĩ nghĩ liền đi đến tầng cao nhất đi xem nữ nhân kia, bởi vì đình thủy đình điện duyên cớ. Vương ca hắn chỉ có thể chậm rãi đi đến mặt trên đi. Không thể cưỡi thang máy. Cũng may hắn hiện tại thể năng thật sự thực hảo. Cho nên đi đến tầng cao nhất một chút đều không mệt. Thuận tay còn mang theo một ít đồ ăn cùng trên quần áo tới, vừa mới đi đến cao nhất lâu thời điểm. Liền nhìn đến ở hàng hiên khẩu bên kia thủ hai cái bảo tiêu, này hai cái bảo tiêu nhìn liền cùng. Phía dưới đám kia tiểu đệ có bản chất khác biệt, vừa thấy liền biết là rất lợi hại người. Người cao mã đại, nhưng liền không phải biến dị người, đây là vương ca bình thường nhất cũng là phía trước lợi hại. Nhất hai cái bảo tiêu, vương ca nhìn bọn họ nghĩ nghĩ. Cảm thấy làm cho bọn họ trở thành biến dị người nói. Khẳng định có thể trong thời gian ngắn trong vòng trở thành chính mình mạnh nhất thủ hạ tiểu đệ. Nhưng là, hắn tổng cảm thấy có một loại nguy cơ cả mơ siêu bởi vì bọn họ thành biến dị người nói. Như vậy vương ca hắn khẳng định ở về sau sẽ bị siêu việt. Ở trên thực lực bị chính mình tiểu đệ siêu việt kết cục là cái gì hắn nghĩ tới rất nhiều. Nhiều nhất chính là bị giết chết. Đương nhiên vương ca vẫn là quyết định nhắc lên chuyện này. Cũng coi như là cho bọn hắn một cái cơ hội. Cũng coi như là cho chính mình một cái cơ hội. Chúng ta từ hôm nay trở đi tính toán ra ngoài săn. Thú những cái đó trên người có tử sắc ban điểm động vật. lấy về tới ăn bên trong xương cốt bên trong màu tím đồ vật. Ăn luôn nói sẽ có tỷ lệ trở thành ta như vậy. Hiện tại ta chính là muốn hỏi một chút các ngươi có hay không cái này ý tưởng. Nếu là có lời nói, hai cái bảo tiêu tự nhiên là tâm động, cho nhau nhìn thoáng qua, Vương ca, chúng ta tưởng biến cường. Vương ca thở dài một hơi, bọn họ tưởng biến cường, đây là thật sự, chính mình cũng hy vọng có cường đại tiểu đệ có thể vì chính mình vượt mọi chông gai. Nhưng là chính mình lo lắng, bất quá liền tính là lo lắng. Cũng không thể vẫn luôn không cho bọn họ biến cường đi. Cho nên hắn ở rối rắm một lúc sau mới nói, các ngươi có thể cùng đi săn thú, nhưng là mỗi ngày cần thiết phải có một người ở chỗ này nhìn. Một người khác săn thú trở về, kia hai phân cốt tủy các ngươi hai cái phân ăn là được, bảo tiêu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Có thể đáp ứng liền hảo, bọn họ liền sợ vương ca không đáp ứng. Đa tạ vương ca, nữ nhân kia ở bên trong ngoan ngoãn bị dạy dỗ, vừa mới bắt đầu còn có điểm phản kháng, nhưng là ở đói bụng mấy đốn lúc sau liền nghe lời. Hiện tại vì có thể ăn được trở nên nghe lời rất nhiều. Chính là, vương ca xua xua tay, hắn biết bảo tiêu muốn nói cái gì, nhưng đây là không cho phép, liền tính là dùng đạo cụ, cũng không được, cần thiết muốn bảo đảm sạch sẽ, không ai không đồ vật dùng quá mới được. Hắn đối phương diện này yêu cầu thật sự rất cao. Vương ca một đường đi đến bên trong, nhìn đến chính là trên người chỉ xuyên nội y quần mỹ nhân ghé vào trên sofa. Kia dáng người kia làn da. Kia lưu sướng thân thể đường cong, kia, à, không đúng, hắn không thể lại nhìn, lại xem nói liền nhịn không được, vương ca nhịn đau rời đi đôi mắt. Tìm được rồi phụ trách dạy dỗ cái này mỹ nhân người, thực mau. Hắn liền thấy được một cái ăn mặc thực bình thường quần áo. Nhưng lại ném một đầu đại cuộn sóng tóc quan nữ nhân ăn mặc dép lê từ trong phòng đi ra. Nhất cử nhất động một phinh cười nhìn đều lộ ra khác phong tình nha. Vương ca tới, đây là đến xem tiểu mỹ nhân sao? Ngài cứ yên tâm đi, đặt ở ta nơi này còn có cái gì vấn đề? Bảo đảm đem nàng giáo ngoan ngoãn, mặc kệ tới nơi nào đều có thể hảo hảo hầu hạ những cái đó đại nhân vật nữ nhân đi tới phong tình. Vạn trùng ngồi ở trên sofa. Mà vừa mới ghé vào trên sofa mỹ nhân còn lại là ngoan ngoãn từ phía trên xuống dưới. Ngồi quỳ ở nàng bên chân, đôi tay đặt ở nàng trên đùi, ghé vào nàng hai chân thượng, nàng có vẻ thực không muốn xa rời bộ dáng. Nếu là như vậy hành động đối ái mỹ nhân đại nam nhân làm được lời nói. Khẳng định có thể làm nam nhân hưng phấn. Lại còn có sẽ cho người một loại chinh phục cả mơ siêu vương ca xem đến đôi mắt không chớp mắt. Cuối cùng vẫn là nghĩ tới đường minh bọn họ mới hoàn hồn. Lúc này đây ta lại đây chính là tìm ngươi nhìn xem thành quả. Khả năng nếu không bao lâu liền phải tặng ngươi, ta thật đúng là luyến tiếc a. Nói vương ca vươn chính mình đôi tay ở mỹ nhân lỏa lồ bên ngoài làn da thượng. Hung hăng mà sờ soạng đã lâu mới khó khăn lắm bỏ qua, trong miệng còn lặp lại. Thật là luyến tiếc, vương ca nếu là thật sự luyến tiếc nói. Không bằng đem ta đưa ra đi à. Ta chính là mặc kệ đương S vẫn là đương M đều có thể biểu hiện phi thường hoàn mỹ. Mặc kệ là bất luận cái gì cả trai lẫn gái nữ cái dạng gì loại hình. Ta đều có thể thỏa mãn bọn họ, vương ca tầm mắt đặt ở nữ nhân này trên người. Muốn nói dáng người hỏa bạo trình độ nói, đương nhiên là nàng muốn lợi hại, trước ngực quần áo đều sắp bị nứt vỡ dường như, nhưng là nàng mặt so ra kém trên mặt đất quỳ cái này. Cho nên thật là đáng tiếc, không cần, mục tiêu của ta là một cái mới vừa tốt nghiệp không bao lâu sinh viên. Chính là cái kia trang viên chủ một trong số đó, kêu tiền đa bối, hắn ta đã thấy, chính là một tên mao đầu tiểu tử. Thích nhất như vậy thanh thuần hoa hậu giảng đường loại hình. Người như vậy chỉ sợ sẽ đem hắn dọa chạy. Hết chương.